Vừa gặp đã thương, chương 179, phiên ngoại 14, nhật ký tân hôn, 5. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, bởi vì chuyện xấu hổ vừa rồi mà Tô Tinh Dã đỏ mặt, ánh mắt cô né tránh, duỗi tay đấm vào bờ vai của anh đều tại anh. Thẩm Vọng Tân bị cô đánh hai cái chỉ cười, tay anh nắm lấy tay nhỏ đang đánh anh của cô. Tô Tinh Dã trừng mắt nhìn anh đang tiến lại gần, anh định làm gì, bọn họ không quấy rầy chúng ta nữa, có thể tiếp tục rồi. Tô Tinh Dã rút tay mình ra khỏi bàn tay lớn của anh, duỗi tay đẩy vai anh. Cô nhân cơ hội liền chạy vào phòng, ném lại cho anh một câu. Không được, Thẩm Vọng Tân nhìn bóng dáng cô chạy nhanh vào phòng lắc đầu cười. Trong mắt anh lại lộ ra vài phần cưng chiều. Chờ anh, nói xong anh cũng tiến về phòng ngủ. Cho anh hôn, Tinh Tinh xấu hổ thật đáng yêu a, ngọt chết tôi rồi, fan nhà Vọng Tinh thật muốn chết tâm mà. Phát sóng 5 ngày rồi các nhà khác không biết đã hôn bao nhiêu lần. Bọn họ chỉ giới hạn ở một cái hôn trên trán. Chờ Thẩm Vọng Tân tắm rửa xong, Tô Tinh Dã lúc này vẫn đang còn ngồi trên giường chơi điện thoại liền ngồi dậy nói. Em đi đánh răng đây. Thẩm Vọng Tân gật đầu. Đi đi, đã bóp sẵn kem đánh răng cho em rồi đấy. Tô Tinh Dã, vâng, một tiếng sau đó liền bước về phía phòng tắm. Lúc vào phòng tắm cô liền thấy bàn chải đánh răng cùng ly đánh răng mà anh đã chuẩn bị để trên bồn rửa mặt. Vẫn còn chưa bắt đầu đánh răng thì Thẩm Vọng Tân đã đi vào. Cô nhìn anh kỳ quái hỏi, anh vào làm gì? Thẩm Vọng Tân xoa đầu cô cười, tiến đến gần cô hơn. Tô Tinh Dã thấy có gì đó không đúng, theo bản năng mà lùi về phía sau một bước hỏi. Anh cũng rửa mặt à? Vậy anh, à, cô thất thanh kêu lên, bởi vì người nào đó không hề báo trước mà dựa sát vào cô, duỗi tay ôm lấy cô. Cô sợ đến mức bàn chải đánh răng đều rơi vào bồn rửa mặt. Mắt cô đảo vài vòng liền ý thức được có lẽ vừa rồi đã kêu quá lớn, cô đưa tay che kín miệng mình lại. Thẩm Vọng Tân cười, nắm lấy tay cô kéo xuống dưới, trực tiếp áp môi mình lên môi cô. Ờ, anh như thế nào lại? Cô kháng nghị nói lại vừa đúng lúc cho anh cơ hội tiến vào trong. Lúc đầu Tô Tinh Dã kháng nghị vài tiếng nhưng sau đó lời nào cũng không nói ra được. Trong phòng tắm không có camera cho nên khán giả chỉ biết được Tô Tinh Dã chân trước bước vào phòng tắm, sau đó Thẩm Vọng Tân cũng theo cô đi vào. Sau đó vài giây bên trong phòng tắm lại truyền ra tiếng hét thất thanh của Tô Tinh Dã, rồi lại như bị cái gì đó chặn lại nói không nên lời. A, bọn họ đang làm gì? Camera đâu rồi? Là hôn sao? Tôi muốn xem, quá kích thích. Nhân viên chương trình phụ trách phòng phát sóng trực tiếp của Thẩm Vọng Tân che mặt. Phấn khích đến chết mất, cái hôn kia thật lâu mới kết thúc. Tô Tinh Dã có chút chột dạ mà nhìn môi người nọ. Cái kia, đau không anh? Thẩm Vọng Tân không nói gì chỉ chậm rãi vươn đầu lưỡi đảo quanh vùng khóe miệng bị chảy kia. Tô Tinh Dã nhìn anh, cô chịu không được mà nuốt nước miếng vài lần. Thẩm Vọng Tân nhìn cô đỏ mặt không nhịn được mà cười ra tiếng. Anh không hề kiềm chế tiếng cười kia cho nên bên ngoài khán giả đều đã nghe thấy. Lại là một làn đạn bình luận, tràn màn hình, anh trai chúng ta đang cười cái gì mà lại vui vẻ như thế? Đã có chuyện gì xảy ra rồi? Lúc này Thẩm Vọng Tân bị người nào đó từ phòng tắm đẩy ra, đúng thế không sai, là bị đẩy ra. Hơn nữa cửa phòng tắm còn bị đóng một cái mạnh, Thẩm Vọng Tân nhìn vào camera nhún vai, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ha, anh trai chúng ta thật đáng yêu, tôi hình như biết anh chúng ta đã làm gì rồi, anh chúng ta còn có bản lĩnh lén lút vào phòng tắm làm chuyện xấu. Thẩm Vọng Tân cũng không biết fan bọn họ trong phòng phát sóng trực tiếp đã biên kịch được bao nhiêu cái kịch bản. Lúc Tô Tinh Dã rửa mặt xong đi ra cũng không nói với anh câu nào mà trực tiếp lên giường ngồi. Thẩm Vọng Tân thấp giọng cười nói, em đi ngủ trước, anh đi che camera, nói xong anh liền đi lấy khăn che camera lại. Anh vẫn chưa đi thì Tô Tinh Dã dường như nhớ ra điều gì đó nói. Từ từ đã, để em. Nhưng vẫn là muộn một bước, Thẩm Vọng Tân đã đứng trước cái camera gần nhất. Khuôn mặt đẹp trai của anh lại làm cho các fan một lần nữa dậy sóng. Đây là nhan sắc thần tiên gì đây? Nhưng mà có chỗ không đúng lắm. Môi của anh chúng ta bị chảy. Là vì lúc nãy trong phòng tắm quá kịch liệt rồi sao? Thật là kích thích, Thẩm Vọng Tân không ý thức được chuyện này, đợi đến lúc Tô Tinh Dã bảo anh đợi chút, lúc này anh mới hiểu. Anh nhìn vào camera tay chỉ vào chỗ khóe miệng đang chảy ra cau mày cáo trạng. Mọi người xem, đây là cô ấy cắn đấy. Tô Tinh Dã không ngờ được chuyện Thẩm Vọng Tân còn cáo trạng cô với fan. Ha, người này thực sự đã 30 tuổi à? Ha, Tinh Tinh nghe xong liền ngốc rồi. Không thể tin được chuyện này mà anh chúng ta cũng cáo trạng. Anh trai ơi, không muốn bị cắn thì để em tới. Em muốn bị chị gái cắn. Thẩm Vọng Tân quay đầu nhìn Tô Tinh Dã đang giận dỗi anh, sau đó lại tiến gần vào camera nói. Dù bị cắn tôi cũng rất cam tâm tình nguyện, thực ra là không đau chút nào cả. Phần bình luận đều muốn khóc, chén cơm chó này thật là, fan bọn họ đây thực sự quá khó khăn. Vì chuyện này mà đêm đó Thẩm Vọng Tân lại lên hot search. Thẩm Vọng Tân cáo trạng, người qua đường không xem phát sóng trực tiếp cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Tại sao cáo trạng còn lên hot search, còn là Thẩm Vọng Tân? Vì thế mọi người đều mang theo sự tò mò mà nhấn vào hot search kia. Xem xong lại muốn khóc, 55.555.555. Mẹ nó cặp vợ chồng này, tiếng khóc, 8 giờ sáng hôm sau phát sóng trực tiếp mở ra các fan như cũ mà vào phòng phát sóng. Mọi người biết tối hôm qua Thẩm Vọng Tân đã dùng khăn che hết camera rồi. Nhưng không ngờ rằng khăn kia lại rớt xuống, lúc này trên màn ảnh vừa vặn hình ảnh hai vợ chồng Son vẫn còn đang say ngủ. Các fan khiếp sợ không thôi, còn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì từ trên trường truyền đến một tiếng kêu trầm thấp. Nhất thời bọn họ cũng không biết là của ai. Vài giây sau thật đúng là có người đã tỉnh, là Thẩm Vọng Tân. Thẩm Vọng Tân theo thói quen ôm lấy người trong lòng chặt, giọng nói hỗn độn không rõ gọi. Tinh Tinh, tỉnh dậy nào. Tô Tinh Dã gối đầu lên vai anh cũng đã tỉnh nhưng vẫn còn buồn ngủ. Cô nhỏ giọng nói, ngủ thêm một lúc đi anh, mau rời giường, dẫn em đi ăn sáng được không? Tô Tinh Dã cọ cọ trên cổ anh, chỉ là vẫn còn buồn ngủ. Thẩm Vọng Tân nâng má cô lên, môi mỏng của anh tiến đến gần, nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Ngoan nào, em vẫn còn buồn ngủ. Vì thế anh lại lần nữa hôn cô, cắn lấy môi cô tinh tế mà mút lấy một lúc. Nếu không có hình ảnh chỉ có âm thanh fan cũng biết bọn họ đang hôn, nhưng mà hiện tại. Cứu mạng tôi, mới sáng sớm đã kích thích thế này à? Mẹ ơi, chắc là bọn họ không biết khăn che camera đã rớt rồi. Mọi người yên lặng chút, đừng để bọn họ phát hiện chúng ta. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng may mà sáng sớm chỉ có fan cứng của bọn họ, fan của bọn họ lập tức thiết kế một loạt bình luận chạy che kín mít màn hình. Những bên phao tin cùng những anti-fan vào lập tức liền đi ra vì không thể thấy gì cả. Muốn bôi đen nhà chúng tôi à, tuyệt đối không có khả năng đâu. Các cảnh quay như thế này chỉ cho chúng tôi xem, mọi người muốn cũng không được xem. Tổ đạo diễn bên này cũng ngốc với bọn họ, nhân viên chương trình hỏi đạo diễn. Đạo diễn có muốn tôi đóng cái camera này không? Hồng Diệu nhìn phần bình luận đang chạy trên màn hình, bất đắc dĩ mà trả lời. Như thế rồi còn đóng nữa à? Nhân viên tỏ ý là đã hiểu. Nụ hôn sáng sớm của bọn họ chưa đến 2 phút, tuy rằng không biết khăn che đã rớt nhưng bọn họ biết vẫn có thể thu được âm thanh cho nên cũng ý thức mà kết thúc nhanh nụ hôn này. Anh nhéo má cô, bế ngang cô lên đi đến phòng tắm. Bước chân Thẩm Vọng Tân đột nhiên dừng lại, Tô Tinh Dã ôm cổ anh cũng nhìn sang, thấy khăn che đã không còn cô liền. A, một tiếng, cái này rớt khi nào? Tô Tinh Dã nhớ đến chuyện vừa rồi rất nhanh liền xấu hổ, cô chôn khuôn mặt đang nóng bừng của mình bên cổ anh. Thật mất mặt, Thẩm Vọng Tân cười, bọn họ vừa rồi cũng không làm chuyện gì quá mức. Chỉ là một nụ hôn buổi sáng mà thôi, anh an ủi nói, không sao cả, chúng ta đâu có làm chuyện gì xấu. Anh còn nói, Tô Tinh Dã đấm vào lưng anh, được rồi, không nói nữa, đi rửa mặt nào. Các fan nghe được giọng nói của bọn họ cũng bắt đầu không chế lại bình luận chạy trên màn hình. Ha ha ha ha ha, phản ứng của một cô gái ngốc nè. Tinh Tinh đừng sợ, chưa ai nhìn thấy gì cả, không sao cả, chúng tôi ở đây, đáng yêu chết mất. Giải thích về chữ chạy trên màn hình, bình luận trong phát sóng trực tiếp sẽ xuất hiện trên màn hình. Phần bình luận này có thể thiết kế để đứng yên hoặc trở nên dày đặc để không thể nhìn thấy nội dung video được. Cách chương.